Bán Giang Yên Vũ Cửu Nguyệt. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Chu Di không hài lòng về việc ta cứu vị quý nhân kia, mặt mày cứ xị ra, nhưng từ khi về, mọi việc sắc thuốc cho quý nhân, bà ấy đều không để ta động tay vào. Miệng thì cằn nhằn, vậy mà vẫn thay ta thoa thuốc cho quý nhân. Cứ thế, dần dà mọi người cũng trở nên thân quen. Sức khỏe quý nhân dần hồi phục, bà ấy chủ động tìm việc trong nhà để làm, nhưng mà bà ấy da mỏng thịt mềm, mới cầm chổi quét sân một lát mà tay đã nổi lên hai bọng nước. Huống chi là việc cho gà cho vịt ăn, ta biết bà ấy thấy ngại khi ở nhờ nhà ta, nên muốn báo đáp, vì vậy ta chủ động nói, thím, nếu người thấy áy náy thì hãy giúp ta gói hoành thánh nhé. Gói hoành thánh chắc hẳn không phải việc gì khó khăn, chỉ cần đặt nhân thịt lên miếng bột, rồi gấp lại, miết chặt là xong. Được, những ngày ta bị bệnh, ta được ăn không ít hoành thánh của ngươi rồi. Tay nghề của ngươi còn hơn cả cung, hơn tất cả những loại hoành thánh ta từng ăn. Hai người chúng ta cứ thế mà trò chuyện rôm rả. Không biết từ lúc nào, tiểu đệ tiểu muội đã chạy đến, trên tay cầm mấy xiên kẹo hồ lô, chia cho ta và quý nhân mỗi người một xiên. Tỷ, thím này từ đâu đến vậy? Sẽ ở nhà mình bao lâu à? Tiểu muội thầm thì hỏi ta. Ta nhỏ giọng đáp, là người chạy nạn đến đây, cũng là người có số phận long đong, cứ để người ta ở lại đã. Thực ra ta cũng không biết thân phận thực sự của vị quý nhân kia. Bà ấy không muốn nói nên ta cũng không hỏi. Ta lấy từ trong hộp tiền ra mấy đồng đưa cho hai đứa trẻ rồi bảo chúng ra ngoài chơi. Quý nhân bỗng nhiên hỏi ta, Nguyên Nguyên, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta đang mải gói hoành thánh, đầu cũng không ngẩng lên. 14 tuổi, quý nhân có vẻ trầm ngâm, dò hỏi, 14 tuổi rồi, vậy nhà ngươi đã hứa gả cho ai chưa? Nghe nói nữ tử dân gian thường xuất gia sớm. Ta lắc đầu, Chu Di nói thành thân sớm không tốt, thân thể còn chưa phát triển toàn diện mà đã vội làm thê tử người ta thì khổ lắm. Bà muốn giữ ta lại thêm 2 năm nữa. Quý nhân không khỏi tấm tắc khen ngợi, rồi cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Cách chương.